Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 400, thần bàn bị đánh kêu đế linh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở đó viễn không trong đám mây, giờ phút này. Đã rậm rạp chằng chịt đứng đầy đến từ mỗi cái đại châu đỉnh nhọn tu sĩ. Thậm chí còn có châu chi đế cùng võ lâm minh chủ. Trà trộn trong đám người, các châu ở toàn bộ nhân giới đại lục đều có mạng lưới tình báo. Cho nên, ở hành châu bên trong phát sinh đại chiến không lâu, kia mỗi cái đại châu bên trong đều là trước tiên lấy được tin tức, rối rít tới vây xem. Bất quá giờ phút này kia tiềm tàng ở viễn không bên trong từng cái bóng người đều bị Tiểu Tuệ Minh cử động cho khiếp sợ trực tiếp ngây dài. Người này quá mức hung tàn, thậm chí ngay cả thần linh cũng không sợ hãi chút nào. Chính diện chống lại còn phải bằng vào chính mình họa đạo công pháp trực tiếp phá hỏng thiên giới xa cổ thần khí. Đây thật là không lo không sợ a. Này Tuệ Minh đế quân chẳng lẽ thật là thánh mẫu nhân, là bị an bài đi hạ giới lịch luyện? Bất quá, cho dù là như vậy, vẫn có chút quá điên cuồng. Bất quá, theo tình báo phản ứng, cái này Tuệ Minh, thật đúng là không phải là thánh mẫu người nào, chỉ là bị thánh mẫu thưởng thức thôi. Bất quá, hắn như vậy tứ vô kỵ đạn cùng thần linh khai chiến, kết quả hẳn được không đi nơi nào. Đạo huynh lời ấy sai rồi. Cái này tân đế Tuệ Minh, nghe nói thiên phú dị bẩm, trước không có tiếng tăm gì. Chân chính quật khởi, chính là ở nơi này trong vòng một năm. Hắn cái gì cũng không sợ. Nghe nói thiên giới phái xuống nhân gian quản lý tổ chức tu tiên điện, chính là hắn một tay tiêu diệt. Châu như vậy, đơn giản là yêu nghiệt nha. Là ăn chân long chân phượng máu thịt rồi không? Đây cũng quá có chút vô pháp vô thiên rồi hả? Chẳng lẽ hắn còn phải trực tiếp đánh vỡ bầu trời, đi thiên giới chu diệt thần linh tiên vương hay sao? Giờ phút này, xa xa len lén xem cuộc chiến mỗi cái châu mọi người, cũng thật là hết ý kiến. Cái này cũng quá điên cuồng. Trực tiếp đối kháng chính diện thần linh ý chí, còn la to biểu hiện uy phong mình, thấy thế nào đều giống như một cái nhà giàu mới nổi. Kia thao túng lục giác thần bàn thần linh, giờ phút này cũng đã nổi nóng đến cực hạn. Hắn trực tiếp sử dụng xa như vậy cổ thần khí, là chính là nhất kích tất sát. Nhưng là không nghĩ tới, Tiểu Tuệ Minh lúc trước thiên kiếp bên trong, đã sớm luyện thành đồng cân thiết cốt nửa kim bì trạng thái. Xa như vậy cổ thần bàn chẳng những không có chấn áp Tiểu Tuệ Minh, ngược lại khơi dậy hắn cố chấp cùng phản kháng chi tâm, còn có tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu nhất vẻ quyết tâm. Chỉ thấy hắn một bên nghiêm nghị hét lớn, một bên rất là thuần thục điều khiển nghịch thương thiên bút vẽ, như gió bão mưa rào đánh về đằng trước. Nếu như là người bình thường, thấy như vậy tình hình, phòng trừng đã sớm tâm ý nguội lạnh. Nhưng là cái này đến từ Huyền Châu thiếu niên, nhưng là càng chiến càng hăng, rất nhiều bút phá thương vũ hỏi thượng thương đại khí khái, trong lòng không sợ hãi, dám giết ta, diệt ta nhân giới sinh cơ. Hôm nay ta Tuệ Minh muốn cào ngươi ra, quất ngươi gân, uống ngươi huyết. Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng kêu la, trực tiếp sử xuất toàn thân giải số, không giữ lại chút nào. Thân thể của hắn đang sáng lên, kim giáp trên chẳng những có ánh sáng màu vàng lóng lánh, còn có một cái vòng tròn thất sắc quang hồ vờn quanh, lộ ra càng lúc càng chói mắt. Hắn quát ngắn cũng là lần nữa để cho xa xa mọi người một mảnh ngẩn người. Ít như vậy năm, căn bản cũng không giống như là nhân loại. Chính là thiên giới bên trong cũng không có như vậy nhanh trí cùng điên cuồng thiếu niên thiên kiêu. Với người thường quá không giống nhau. Hắn hẳn không phải là nhân loại, Xa xa tất cả mọi người đều âm thầm thở dài nói. Bỗng nhiên, chỉ thấy kia trên bầu trời, khối kia lục giác huyền hoàng thần bàn kim quang tăng vọt. Trên đó một cái to lớn, chém, tự xuất hiện. Đó là xa cổ thần linh ý chí, rung động ầm ầm, ở đó trong cao không, đàn dệt ra vô số đạo vàng rực, nhiếp nhân tâm phách, kia thần bàn phảng phất là phục đang sống, ánh sáng màu vàng, trực tiếp hợp thành một vũng bách thập trượng to lớn kim sắc sóng biển. Rất là sôi trào mãnh liệt về phía trước chém chết tới. Định chém dụng tiểu tuệ minh, mọi người hoảng hốt. Xa như vịt cổ thần uy, còn như thế nào đối kháng? Căn bản không phải nhân loại có thể đối kháng được. Nhưng là, tiểu tuệ minh vẫn là không lo không sợ. Gào khóc kêu to, tới a, đưa người lão tổ tông dạy ngươi thủ đoạn cũng sử xuất ra đi. Ra ra ta như thường chém ngươi. Trong thân thể của hắn, kia khí hải phần đáy trong suốt tiểu cốt, bỗng nhiên cuồn cuộn mà ra. Ở đó tiểu cốt trên, bảy đạo diệu nhãn quang khâu, phân biệt phát ra xích tranh hoàng lục thanh lam từ bảy loại màu sắc huy hoàng. Bỗng nhiên bạo dũng mà ra, thất hoàn cùng hiện, đủ loại mực thiêng không ngừng chiếu xuống, giống như mặc trong ao sóng một dạng trực tiếp đem kia nghịch thương thiên bút vẽ toàn bộ bọc lại ở bên trong, vì hắn liên tục không ngừng chuyển vận linh khí cùng lực lượng. Cái gì? Lại là họa đạo chí tôn cốt phát ra thất sắc mực thiêng thần hoàn. Đây chính là chỉ có kia nghịch thiên chống lại họa đạo ma nữ Đông Phương Nhược Linh mới có thần năng nha. Mặc dù tiểu tuệ minh là con trai của Đông Phương Nhược Linh tin đồn đã sớm ở nhân giới đại lục truyền ra, nhưng là mọi người vẫn luôn ôm thái độ hoài nghi, bởi vì theo đạo lý nói, thượng thương căn bản cũng không cho phép như vậy sự tình xuất hiện. Nhưng là, bây giờ tận mắt thấy, cũng là để cho mọi người như thể hồ quán đính, không khỏi run rẩy một hồi. Này, chẳng lẽ thật là kia ma nữ đời sau? Nghe nói quá kinh người chứ? Nghịch thương thiên bút, vẽ tỉnh lại đi. Ngươi sẽ đối đắc khởi tên ngươi nha. Không phải một cái phá chậu tử sao? Sợ cái gì? Cho ta chém nát nó. Tiểu tuệ minh hai mắt một hồi vàng óng, một hồi đỏ ngầu, lớn tiếng kêu ầm lên. Hắn kim giáp trên, giờ phút này đã xuất hiện mấy cái phá động. Đó là bị kia mãnh liệt kim sắc sóng biển không bị hoàn toàn chống cự ở kim sắc đường bắn thật sự đánh xuyên, giờ phút này đã là chảy ra máu tươi. Nhưng là tiểu tuệ minh đã là xông thẳng về trước, không sợ hãi. Ngược lại công kích cường hãn hơn rồi, chỉ thấy hắn chợt vừa tung người, nhô lên, hai tay cầm bút, mang theo từng đạo thất sắc quang vĩ, hung hăng bổ về phía kia lục giác huyền hoàng thần bàn. Vậy đối với mặt bên ngoài trăm trượng thần linh, cũng là không khỏi kinh hãi, này có còn hay không thiên lý? Cái này nhân giới thiếu niên, đơn giản là thật là quá đáng. Liền xa cổ thần linh vũ khí cũng không trấn áp được hắn. Xa như vậy cổ huyền hoàng thần bàn có thể không phải bình thường thần khí, mà là xa như gậy cổ tiên đế tinh huyết biến thành, hơn xa đủ loại pháp khí. Nó chỉ cần vừa xuất hiện, đến mức tuyệt đối là trăm dặm nơi không có một ngọn cỏ. Ở nhân giới cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Không nghĩ tới như vậy thần uy cuồn cuộn thần linh pháp bảo lại bị một cái nhân giới thiếu niên chặn lại, hơn nữa còn la hét thắt lưng chém nát nó. Thiếu niên này hung mãnh đơn giản là rối tinh rối mù. Phốc thử, tiểu tuệ minh ở hướng kia thần bàn bổ tới trong quá trình, bởi vì phòng ngự môn hộ mở rộng ra, mặc dù có linh phạm bảo nghiên mực hộ thể, cũng là không đỡ đi toàn bộ công kích. Bị màu vàng kia đợt sóng thật sự xông lại vài kim mang, lần nữa xuyên thấu mà qua, kim giáp trên lại thêm mấy cái lỗ máu. Nhưng là hắn hai mắt đỏ ngầu, cả người tản ra chói mắt ánh sáng bảy màu, phía sau thiên phượng xí cánh đại triển. tốc độ lần nữa tăng dần, lại như một con chân chính thiên phượng một dạng bay vút lên. Lần nữa hung hăng chém, chém rụng, chém nát nó, hắn gào khóc hét lớn. Trong tay nghịch thương thiên bút vẽ không ngừng bộc phát ra càng hào quang óng ánh. Không ngừng chém màu vàng kia sóng biển phía sau lục giác thần bàn. Giờ phút này, trong tay hắn nghịch thương thiên bút vẽ, tựa như cùng một vòng đại nhật một dạng chói mắt vô cùng. Hỏa đạo khí một đạo tiếp lấy một đạo chém mà ra. Kia thất thải hỏa đạo lực, đủ để san bằng toàn bộ phía dưới liên miên dãy núi. Kia một đạo đạo lăng nghiêm ngặt hỏa đạo lực, thành thiên thượng vạn, toàn bộ chém ở đó lục giác huyền hoàng thần bàn trên. Tiếng vang như sấm, giống như tinh cầu va chạm, sán lạn mà hung mãnh, vù vù, cùng lúc đó, kia lục giác thần bàn trên, quang mang cũng là càng lúc càng thịnh, trên đó cái kia nhìn lại để cho người ta con mắt thấy đau, chém, tự. Thả ra tiên vương khí, khẽ chấn động, sự kia bàng bạc mà ra kim sắc sóng biển, cũng là càng hung mãnh hơn, không cho chống lại. Đây là thần linh ý chí, tiên vương uy lực còn lại, nhưng là đáng tiếc là, nó như thế nào đi nữa bùng nổ, cũng là bị kia tiểu tuệ minh áp chế gắt gao, không cách nào chân chính bộc phát ra nó uy năng, chém dụng trước mặt thiếu niên, rầm rầm, nhưng là, cho dù là như vậy, nó uy lực, cũng là đáng sợ đến cực hạn, màu vàng kia đợt sóng mỗi lần dũng động mà khi đến. Đều là tiếng sóng đại tác, sóng lớn trên, vô số kim sắc ánh sáng, rậm rạp chằng chịt bảo xạ mà ra, đánh vào kia thất thải thần hoàn bọc lại nghịch thương thiên bút vẽ trên. Đinh đinh đương đương loạn hưởng, phốc thử, mặc dù tiểu tuệ minh lực phòng ngự cực mạnh, nhưng là vẫn không có thể hoàn toàn tránh, lại bị một đảo kim sắc ánh sáng xuyên qua linh phạm bảo nghiên mực phòng vệ. Trực tiếp đánh xuyên tiểu tuệ minh bụng, mang theo một chuỗi điểm một cái máu bắn tung, phá cái mâm, sẽ bị ta chém nát rồi. Còn dám cậy mạnh, tiểu tuệ minh tràn đầy lửa giận, lần nữa điều động trong cơ thể chí tôn họa cốt lực. Kia áo giáp màu vàng óng trên, lại vừa là có bảy đạo đủ loại thần hoàn ánh sáng. Nhanh chóng quấn quanh ở này nóng rực nghịch thương thiên bút vẽ trên. Phá bàn tự phá vỡ cho ta. Tiểu tuệ minh hoàn toàn nổi giận. Trong tay hắn nghịch thương thiên bút vẽ. Trực tiếp bộc phát ra nhất mạc mạc cảnh tượng kỳ di. Có đại địa hồi phục. Thảo trường oanh phi. Cũng có núi thây biển máu. Trăm dặm tiêu điều. Có mặt trời chói chan ngay đầu. Xuân về hoa nở. Cũng có tê nghiêu ngắm trăng. Mộ sắc trầm trầm. Mà ở kia từng cái họa ảnh trên bộc phát ra khí thế, nhưng là càng ngày càng kinh khủng, cùng kia từng cái họa ảnh đồng thời chém về phía lục giác huyền hoàng thần bàn. Oanh, kia lục giác thần bàn bị trực tiếp làm nghiêng rời khỏi một khoảng cách, sau đó bắt đầu run rẩy dữ dội. Có thể thấy một tua này sức công kích là biết bao mãnh liệt cùng cường đại. Ngay cả kia một mực vững như bàn thạch lục giác huyền hoàng thần bàn đều không cách nào giữ ổn định. Tiểu tuệ minh thần sắc càng phát ra kiên nghị cùng nghiêm túc, không ngừng oanh phách, vậy không đoạn nhảy lên bóng người vàng óng ở đó trong cao không không ngừng vẽ lên từng đạo hình cung tàn ảnh. Tốc độ công kích cùng động tác nhanh kinh người, kia nghịch thương thiên bút vẽ trong tay hắn đều có bắn tỉa nóng, không biết bị huy động bao nhiêu lần. Về sau, dĩ nhiên cũng làm phảng phất cùng hắn màu vàng kia giơ lên hai cánh tay hợp hai thành một cái. Như vậy, mang theo từng đạo ánh sáng bảy màu cùng đủ loại họa ảnh. Rất là thần kỳ, giống như ở phần thiên trử hải. Đ-A-N-G-G, lục giác thần bàn kịch liệt rung động. Trên đó diệu nhãn quang sáng chói, cũng là trong nháy mắt ảm đạm, bị kia nghịch thương thiên bút vẽ trên kim mang cùng họa ảnh cho trực tiếp đánh bay. Dần dần, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh trong tay nghịch thương thiên bút vẽ đang không ngừng đánh ra chung. Mấy đạo trăm trượng to lớn họa ảnh, cũng là trực tiếp phóng lên cao, uy thế kinh người, hung hăng hướng kia lục giác thần bàn đập tới. Oanh, trong nháy mắt, kia thần bàn bị trực tiếp đánh liên tục lờn vờn, trực tiếp bay ra bách thập trượng xa. Hơn nữa, kia vốn là uy thế ngút trời kim sắc sóng biển, cũng là dần dần từ từ tiêu tán. Nó phía trên huy hoàng, càng lúc càng ảm đạm, giống như cần phải tát. Xa xa, châu mọi người đều không khỏi hoảng sợ. Này họa đạo lực lại đạt tới kinh khủng như vậy mức độ, thật là không dám làm người ta tin tưởng. Trong cao không thần linh cũng là không khỏi một trận sợ hết hồn hết vía. Đây cũng quá nghịch thiên, chỉ là một nhân giới thiếu niên mà thôi, lại bộc phát ra bén nhọn như vậy công kích. Chẳng những trực tiếp đối kháng thần linh ý chí, hơn nữa còn phải đem thiên giới trọng bảo huyền hoàng thần bàn cho trực tiếp chém vỡ. Hắn biết, không thể còn như vậy chờ đợi thắng lợi. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, tưởng tượng thắng lợi, có lẽ chờ không tới. Hơn nữa, bây giờ hắn hạ giới, chỉ là một đạo nguyên thần phân thân. Ở nhân giới vốn là bị địa vực áp chế. Nếu như thời gian chiến đấu quá dài, quay đầu lại, xui xẻo là chính bản thân hắn. Kêu tiên đế chi linh. Trong cao không, mơ hồ thần linh bóng người nhanh chóng hai tay bắt pháp quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm, đang ngâm sướng nhất đoạn viễn cổ bí pháp. Một cổ mang theo man hoang khí tức thần bí ba động, như nước biển như vậy chậm rãi bắt đầu tràn ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.